Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Oanh, đá cẩm thạch mặt đất. Trong nháy mắt liền xuất hiện một cái ao hã mơ siêu tiếu Mạc Hằng từ quái vật đại trùy phía dưới. Hiểm hiểm địa né tránh, vì mệnh trung xuất, hắn không tiếc lấy thân phạm hiểm, tìm một cái dễ dàng nhất mệnh trung vị trí ném ra Nhiên Thiêu Bình. Tương đối, ở trống trải không có che đậy địa phương, hắn dễ dàng công kích đến quái vật vị trí, cũng là quái vật dễ dàng nhất công kích đến hắn vị trí. Một kích không trúng, quái vật tuy rằng thật lớn vụng về, nhưng là phản ứng trên thực tế lại không quá chậm. Một cái trở tay, đại thiết chùy lần thứ hai chiều Tiếu Mạc Hằng bay đi. Tiếu Mạc Hằng lại lần nữa nhảy lên né tránh, nhưng vào lúc này, một bóng hình bay lên, một cây dao găm chặt chẽ chui vào quái vật cổ, hết thảy phát sinh đến mau, tàn nhẫn, chuẩn, dao găm chát thật sự thâm, trong lúc nhất thời, chui vào đi cư nhiên không nhổ ra được, này tự nhiên là Phương Chi Du bút tích, hắn sấn quái vật công kích Tiếu Mạc Hằng thời điểm, cho nó tới một cái chuẩn xác hữu lực đánh lén. Này căn dao găm nguyên bản là bị Yến Nam Thụy bọn họ cầm đi bảo quản. Chỉ là bổn luân chế tài giả thời gian bắt đầu thời điểm. Yến Nam Thụy liền tướng quân thứ trả lại cho Phương Chi Du. Mà Tiếu Mạc Hằng tay nhỏ dìu lại lấy không trở lại. Tay nhỏ dìu ở tầng hầm ngầm đào vong cái kia hỗn loạn thời khắc. Liền đã đánh mất, Phương Chi Du lần này tử. Tựa hồ thật sự đối quái vật tạo thành thương tồn. Chỉ thấy nó, ngao ngao, giống giận hai tiếng, nguyên bản đuổi giết Tiếu Mạc Hằng gậy sắt rốt cuộc thay đổi phương hướng. Hướng tới Phương Chi Du bay đi, Phương Chi Du xoay người bỏ chạy, hắn tưởng hướng cửa thang lầu phương hướng chạy, lại nửa đường bị quái vật chặn lại xuống dưới. Quái vật huy động vài lần gậy sắt, đem sàn nhà tạp đến gồ ghề lồi lõm, nhưng vẫn không có tạp trung linh hoạt nhảy động Phương Chi Du. Nó có chút thẹn quá thành giận, đột nhiên rút ra cắm ở nó chính mình trên cổ dao găm. Chém ra, rời tay, dao găm liền hung hăng hướng tới Phương Chi Du phía sau lưng bay qua đi. Tình cảnh này, quả thực cùng Phương Chi Du lúc trước bắn chết Lâm San San thời điểm giống nhau như đúc. Phương Chi Du chạy trốn chung không rảnh quay đầu lại. Nhưng nghe đến vũ khí phá không thanh âm cùng sau lưng đột nhiên lạnh vèo vèo cảm giác. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, lão tử sẽ không liền tại đây địa phương chết đi. Lúc này lại muốn né tránh thật sự đã không còn kịp rồi. Phía trước chính là đại sảnh mượn đọc đài. Phương Chi Du chỉ có thể dùng hết toàn lực mà chiều mượn đọc đài bên trong nhảy đi. Chỉ mong phía sau phá không mà đến vũ khí có thể chậm một bước. Chờ chính mình nhảy vào đi, mắt thấy, dao găm cách khác Chi Du mong muốn còn muốn mau tới hắn phía sau. Thậm chí truy kích quái vật đều đỉnh cháy đầu phát ra, khặc khặc cười quái dị khi. Một cái dày nặng mộc khối bay tới, sinh sôi tướng quân thứ đầu nhọn đánh oai. Nguyên lai, là Tiếu Mạc Hằng kịp thời ra tay. Hắn ném Nhiên Thiêu Bình lúc sau, trong tay liền không có mặt khác vũ khí. Khẩn cấp thời khắc, đành phải nhặt lên trên mặt đất từng bị quái vật tạp phi cửa gỗ mảnh nhỏ. Liền chiều dao găm hung hăng mà ném qua đi, quái vật sức lực rất lớn, Tiếu Mạc Hằng sức lực thế nhưng cũng không nhỏ. Cứ nhiên cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem quái vật quăng ra ngoài dao găm đánh chặt. Ở Phương Chi Du hướng mượn đọc đài nhảy thời điểm, dao găm đã lệch khỏi quỹ đạo hắn giữa lưng khẩu, từ hắn cánh tay bên xuyên qua đi. Thứ tiêm mang xuất huyết hoa, Phương Chi Du cánh tay thượng một miếng thịt bị mang đến bay lên. Phương Chi Du căn bản là chưa kịp cảm giác được đau. Liền một đầu chui vào tiếp duyệt đài mặt sau. A a a, tránh ra a, ai biết, bị thương Phương Chi Du không có phát ra âm thanh. Nhưng thật ra ở mượn đọc đài mặt sau, có người khác trước phát ra kêu thảm thiết, này tiếng kêu thảm thiết. Còn đem Phương Chi Du khiếp sợ, tập trung nhìn vào, cư nhiên là Đinh Dục Tránh ở mượn đọc đài mặt sau. Phương Chi Du này nhảy dựng, nhưng thật ra đem quái vật cấp dẫn lại đây. Đi ra ngoài, Đinh Dục khóe mắt muốn nứt ra mà hướng về phía Phương Chi Du gào thét lớn. Trong tay Dư Nhiên Tiêu Bình đang ở kịch liệt mà đong đưa. Ta cái đi, Phương Chi Du dưới đáy lòng hung hăng mắng một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi nổi điên Đinh Dục, nhưng con mẹ nó hắn sợ hãi hắn trong tay Nhiên Tiêu Bình a. Này đó tân nhân từng bước đều giống một cái bom hẹn giờ giống nhau. Bởi vì sợ hãi tùy thời đều sẽ nổi điên nổ mạnh. Hành hành hành, ta đi, ta lập tức đi, đồng học, người bình tĩnh một chút a. Phương Chi Du lập tức đứng lên, lập tức thối lui vài chục bước, Đinh Dục như vậy, như là tùy thời có thể tạc Nhiên Tiêu Bình giống nhau. Làm không hảo hắn có thể liền chính hắn đều thiêu chết. Người như vậy nguy hiểm nhất, chính là, Phương Chi Du có thể rời đi, quái vật lại sẽ không nghe Đinh Dục, nó vẫn như cũ đuổi theo, một gậy sắt liền tạp tới rồi mượn đọc trên đài, hoành, mượn đọc đài tức khắc liền sụp đổ một nửa, Đinh Dục lại kêu thảm thiết lên, ôm đầu, ngao ngao về phía trước bỏ đi, một hồi, tổng cộng cũng không bỏ đi ra ngoài vài bước, quái vật lại không có bởi vậy mà chuyển đi công kích Đinh Dục. Nó mục tiêu dị thường minh xác, đó chính là, đối nó tạo thành thương tổn Phương Chi Du. Chương 31 đêm kinh học viên 31 Phương Chi Du đành phải lại lần nữa ý đồ trốn hướng phía Tây. Bởi vì thông hướng lầu 2 thang lầu liền ở cái kia phương vị. Quái vật đệ nhị bổng huy hạ, nhanh chóng tạp lạn mượn đọc đài, thẳng hướng Phương Chi Du đánh tới. Hoành, là Nhiên Tiêu Bình lại lần nữa tạc nứt thanh âm. Cư nhiên lại một lần mau tàn nhẫn chuẩn mà tạp tới rồi quái vật trên đầu. Cự quái trên đầu chưa tắt ngọn lửa, lại một lần hừng hực thiêu đốt, thậm chí, ngọn lửa đã lan tràn tới rồi nó bả vai. Chỉ là lúc này đây, Phương Chi Du ly quái vật thân cận quá, Nhiên Thiêu Bình tạc nứt pha lê mảnh nhỏ có hai khối không lưu tình chút nào mà chui vào hắn phía. Sau lưng, cùng lúc đó, thiêu đốt dung dịch cũng trực tiếp phẩy ra tới rồi hắn trên người. Hắn phía sau lưng, bả vai, thậm chí tóc đều thiêu lên. Ta thao, Phương Chi Du nhịn không được mắng một câu thô khẩu. Thiêu đốt phỏng cảm làm hắn không thể không đang chạy trốn đồng thời làm ra một cái liên tục về. Phía trước nhào lộn động tác, chỉ có thông qua lăn lộn cùng mặt đất sinh ra tiếp xúc, mới có thể dập tắt trên người ngọn lửa. Nhưng mà, cái này hành động hậu quả lại là làm chui vào hắn phía sau lưng hai khối pha lê mảnh nhỏ chát đến. Càng sâu, như vậy thống khổ, Phương Chi Du cắn răng nhịn, nhịn đau rất nhiều, Phương Chi Du phẫn nộ mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mới phát hiện, cái này Nhiên Tiêu Bình đã thành công ngăn trở quái vật truy kích chính mình nện bước. Hơn nữa, còn lôi đi quái vật cừu hận, nguyên lai. Mắt thấy quái vật vượt qua mượn đọc đài, Đinh Dục sớm đã sợ tới mức mất hồn mất vía, cũng mặc kệ kỳ thật quái vật là hướng tới Phương Chi Du phương hướng đi. Càng không màng Phương Chi Du liền tại quái vật trước người không xa địa phương. Dùng hết toàn lực ném ra lúc trước tề tư nguyên cho hắn Nhiên Thiêu Bình. Có lẽ là người ở tuyệt vọng thời điểm bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Cái kia Nhiên Tiêu Bình cư nhiên mau tàn nhẫn chuẩn mà lại một lần tạp trúng quái vật đầu. Cũng thành công hấp dẫn quái vật cưu hận. Phương Chi Du còn tính may mắn. Đinh Dục tạp trúng quái vật. Nếu là phương hướng lại lệch khỏi quỹ đạo một ít, đại khái liền sẽ trực tiếp tạp trúng Phương Chi Du phía sau lưng. Phương Chi Du lại mắng một tiếng. Lạnh lùng mà nhìn quái vật một bổng nện xuống. Trực tiếp tạp nát Đinh Dục xương đùi. Huyết hoa bay lên, thư viện trong đại sảnh nháy mắt liền tràn ngập Đinh Dục thảm hào thanh. Xem ra, bị bỏng đối cự quái vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Ít nhất, nó thị lực cùng cảm giác đang bị ngọn lửa ảnh hưởng. Nếu không, nó vừa mới tạp toái, hẳn là Đinh Dục đầu. Đinh Dục thảm hào tại chỗ tránh trái tránh phải. Đại khái là nhân loại gặp phải tử vong khi bản năng. Cũng có lẽ là quái vật xác thật đã chịu bị thương. Liên tiếp tạp tam hạ, cư nhiên đều bị Đinh Dục né tránh. Mà lúc này, Phương Chi Du ngược lại không thể chạy trốn. Hắn cùng Tiếu Mặc Hằng nhiệm vụ vốn dĩ chính là dẫn quái vật thượng lầu 2. Hiện tại quái vật không truy hắn. hắn chỉ có thể dừng lại thở dốc, chờ đợi thời cơ. Phương Chi Du thở hổn hển một hơi, ở trong đại sảnh quét một vòng tìm kiếm Tiếu Mạc Hàng. Lại đột nhiên phát hiện, lúc này Tiếu Mạc Hàng lại nhanh chóng chạy về phía thiêu đốt ngọn lửa cự quái. Tiếu Mạc Hàng, ngươi làm cái gì? Lời nói còn không có hỏi ra khẩu. Phương Chi Du liền bỗng nhiên phát hiện, Tiếu Mạc Hàng chạy vội đồng thời. Phía sau cư nhiên kéo một cái thật dài bóng dáng. Nó cũng tới, bóng dáng quái. Phương Chi Du đầu óc oanh một tiếng, có chút da đầu tê dại cảm giác. Tiếu Mạc Hàng sở dĩ chạy về phía cự quái, là bởi vì đại sảnh ánh đèn sớm đã biến mất. Hiện tại trong đại sảnh duy nhất nguồn sáng, chính là cự quái trên đầu ngọn lửa. Quả nhiên, bóng dáng quái mắt thấy lập tức liền phải quấn lên Tiếu Mạc Hàng chân. Ở Tiếu Mạc Hàng nhảy đến cự quái bên người kia một khắc, bóng dáng bỗng nhiên lại rụt trở về. Cũng may, cự quái chỉ số thông minh tựa hồ không cao. Nó chỉ nhớ rõ đinh dục là cuối cùng một cái cho nó tạo thành thương tổn người. Tạm thời hết sức chuyên chú mà đuổi giết đinh dục, không rảnh hắn cố, này cấp Tiếu Mạc Hàng tranh thủ ngắn ngủi thời gian, nhưng bóng dáng lại không giống nhau. Nó thấy Tiếu Mạc Hàng vây quanh cự quái đảo quanh, linh hoạt đi vị, lập tức liền thay đổi mục tiêu. Bất quá hơn 10 giây thời gian, khẩn trương chú ý Tiếu Mạc Hàng động tĩnh, Phương Chi Du đột nhiên cảm giác lòng bàn chân chợt lạnh. Một cổ đông lạnh triệt nội tâm, rét lạnh liền từ gan bàn chân lập tức chạy trốn đi lên. Xông thẳng ngực, Phương Chi Du thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó hắn liền về phía sau đảo đi. Xong rồi, bị kia ngoạn ý cuốn lấy. Đây là Phương Chi Du lúc này trong đầu duy nhất ý niệm mơ siêu. Cùng lúc đó, Tiếu Mạc Hàng kia đầu cũng truyền đến một tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Là đinh dục còn không có tới kịp hoàn toàn thét chói tai ra tiếng, đã bị cự quái tạp nát đầu. Tiếp được đi, cự quái gậy sắt liền huy hướng về phía ở hắn bên người không xa. Tránh né bóng dáng quái Tiếu Mạc Hàng. Bên kia, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy chạy tới lầu hai lúc sau, liền bắt đầu đem kệ sách thượng thư tịch một tầng tầng lay đến trên mặt đất. Lầu hai hành lang đèn là nội khảm LED. Lúc này nhưng thật ra không có hoàn toàn tắt, có bộ phận chợt lóe, tóm lại vẫn là cấp hai người cung cấp ánh sáng. Tôn Thiến Thiến đi theo hai người chạy tới lầu hai, nhìn thấy hai người nhanh chóng lại chỉnh tề hành động, cả kinh đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Nàng căn bản là không biết bọn họ hai cái muốn làm gì. Chính mình đâu, nên làm cái gì bây giờ? Rời đi sao, đi nơi nào? Nàng cũng căn bản không dám hướng hắc ám địa phương đi. Đừng thất thần, đột nhiên, Tề Tư Nguyên nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong tay động tác không hề có tạm dừng, lại là mở miệng nói. Đem kệ sách thư, toàn bộ bái đến trên mặt đất. Nhưng là chú ý, không cần đẩy ngã kệ sách. Kỳ thật, lầu hai thư viện là từ từng hàng kệ sách tạo thành. Mỗi một loạt kệ sách còn lại là từ 3-4 độc lập kệ sách ghép nối. Dễ dàng cũng là đẩy không ngã, nhưng Tề Tư Nguyên vẫn là dặn dò một câu. Tôn Thiến Thiến sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây Tề Tư Nguyên ở cùng nàng nói chuyện. Đột nhiên nhanh trí, nàng cũng vọt qua đi, cùng hai người cùng nhau lay thư tịch. Tuy rằng, nàng cũng không biết kia hai người muốn làm cái gì, nhưng tóm lại, bọn họ khẳng định là ở làm có thể bảo mệnh sự. Này liền đủ rồi, ba người cứ như vậy, ở lầu hai qua lại chạy vội, bái kệ sách, giành giật từng giây, không biết mệt mỏi, thẳng đến dưới lầu đinh dục kia cắt qua không khí bén nhọn kêu thảm thanh khởi. Tề Tư Nguyên mới nhíu nhíu mày, đối mặt khác hai người nói một câu, các ngươi tiếp tục, ta đi xem, nói liền ra bên ngoài chạy đi, hoa đại khái 10 giây đồng hồ thời gian đi vào cửa thang lầu. Từ lầu hai vòng bảo hộ nhìn phía đại sảnh, Tề Tư Nguyên góc độ nhìn không thấy Tiếu Mạc Hàng cùng cự quái. Lại vừa lúc nhìn thấy bị bóng dáng quái kéo đi Phương Chi Du. Tề Tư Nguyên cơ hồ không có do dự, đối với Phương Chi Du bên chân 5 mét có hơn hắc ảnh khô. Ném ra chính mình nhiên thiêu bình, oanh, Đại sảnh nháy mắt tràn ngập ấm áp cùng ánh sáng. Lửa cháy lại một lần ở thư viện trong đại sảnh nở rộ ra hoàn mỹ hỏa hoa. Tựa như một hồi pháo hoa thịnh yến. Hết chương.